Bạn có tin vào thế giới vô hình không? Hay là một lần vô tình nào đó, bạn đã lạc vào thế giới của họ? Nơi đó tồn tại những thứ mà hàng đêm con người chúng ta vẫn thường hay nhắc tới với một cái sự tò mò, xen lẫn sợ hãi. Và đó cũng là một đề tài chưa bao giờ hết thú vị. Nó lôi cuốn và chúng ta muốn khám phá thực hư như thế nào. Và mỗi khi vào buổi tối, nhà các bạn bị cúp điện, vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện của một tác giả rất quen thuộc với chúng ta. Bộ truyện Gọi Hồn, tác giả Quyết Đỗ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Chúc quý vị có một buổi nghe truyện thật vui tươi và thoải mái. Tôi là một đứa trẻ, sinh ra và lớn lên tại một khu chợ tự phát. Và hình như hai chữ chợ búa nó cũng gắn liền với tôi suốt 18 năm qua. Nói một chút về cái nơi này để các bạn được rõ thêm. Theo như lời bà nội tôi kể lại, ngôi chợ này đã có mặt từ rất lâu trước khi ông bà di cư đến đây lận. Rồi sinh ra bố tôi, tiếp theo là tôi. Nghĩa là nó đã qua ba thế hệ. Khi nội tôi còn sống, bà cũng kể cho tôi nghe về những lần bà chạm trán với cái thứ đó, được mọi người cho là không thuộc về thế giới chúng ta đang sống. Tính xác thực của những câu chuyện ấy như thế nào thì tôi không thể nào kiểm chứng được. Nhưng nó lại là một cái thứ hiện hữu để dọa cho bọn nhóc tụi tôi không dám đi ra ngoài chơi một mình mỗi khi đêm về. Bởi vì câu nói được nội tôi nhắc đến nhiều nhất. Ban ngày, người đến ở, tắt nắng mà dạo chơi. Trước khi bắt đầu kể cho tôi nghe về sự ma quỷ đã hoặc đang xảy ra ở chính khu chợ này. Chuyện đó đối với người khác cũng dễ dàng giải thích, bởi vì tại cái ngã ba nằm giữa khu chợ này xưa kia là một cái hố chôn tập thể. Vào những năm nạn đói diễn ra, cái hố đó vùi xuống biết bao nhiêu là xác người chết đói. Những câu chuyện đó theo tôi suốt cả một quãng thời gian rất dài. Nhưng mà bây giờ tôi đã đủ lớn để nhận ra rằng những câu chuyện về loài ma chúng quỷ mà nội tôi hay kể không còn đủ sức để làm cho tôi cảm thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó là một sự tò mò muốn khám phá về cái thế giới sau khi chúng ta chết đi. Và từ lâu nó như một ngọn lửa thúc giục tôi phải tìm mọi cách để có thể thấy được cái thứ mà các bạn đang cho là không sạch sẽ kia. Và cái điều tôi mong ước đó sắp có thể trở thành hiện thực. Vì cách đây mấy tháng, ở khu chợ cũ này đã tiếp nhận một thành viên mới. Tôi chỉ biết đó là một bà lão độ 80 tuổi tên là Mễ. Từ tỉnh khác tới đây, bà Mễ sống một mình trong một căn nhà cấp 4 nằm ở cuối chợ. Ngôi nhà đó khi xưa là của một gã tuấn béo chuyên làm nghề mổ heo. Hiện tại cả gia đình ông ấy đang định cư ở bên Hoa Kỳ sau khi ông ta trúng một số tiền lớn trong một lần đánh bạc. Từ khi thay chủ mới, ngôi nhà cấp 4 đó lúc nào cũng nghi ngút mùi nhang khói kèm theo tiếng tụng kinh gõ mõ, và ở cuối chợ cũng trở nên nhộn nhịp thêm lên khi có rất nhiều người dân từ khắp nơi đổ về để xin bà Mễ cho họ được một lần gặp lại người thân đã mất. Nói đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ rằng tôi đã đến nhờ bà Mễ giúp mình, gọi hồn một ai đó lên. Nhưng không, việc đó phải tự tay tôi thực hiện thì nó mới thú vị, đúng không nào? Cho nên tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể thuyết phục được bà ta bày cho tôi một cách để có thể gặp ma. Và đêm nay, giữa cái ngã ba chợ này, tôi và hai thằng bạn Chí Cốt sẽ làm thử cái nghi thức gọi hồn. Đó là những gì đang diễn ra trong ý nghĩ của tôi ngay lúc này. Ê, thằng chó, mày nghĩ gì mà đời người ra vậy hả? Tiếng thằng Vinh gọi, kèm theo một cái dỗ vào vai gáy của tôi, có phần hơi quá tay của nó đó. Làm cho tôi giật mình, đầu chúi về phía trước. Tôi hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía thằng Vinh để đáp lại hành động vừa rồi của nó. Thằng Vinh thấy ánh mắt ấy của tôi, nó liền tỏ ra nham nhở. Tao quen tay thôi. Tôi có chút bực mình sau khi nghe lời phân trần của nó. Mẹ, tay mày như hộ pháp á, đánh đau muốn chết luôn à, quen chứ không quen cái khỉ gì. Tại mày hồi nãy cứ ngồi như cái thằng mất hồn vậy đó, không để ý gì tới tụi tao hết trơn à, nên tao mới đánh mày chứ. Thằng Sơn ngồi ở phía đối diện với hai thằng chúng tôi, nãy giờ vẫn đang chăm chỉ với cái món chè thập cẩm mà nó ưa thích nhất. Bây giờ nó mới buông cái muỗng xuống, dương cái cổ sát đến bên tôi mà hỏi. Nè, giả cậy, nãy giờ mày đang tương tư em nào phải không? Tôi buột miệng. Tao ế rồi, không có ý định đi tán gái đâu. Thằng Sơn nó nói tiếp. Mày kêu tụi tao ra quán chè, có chuyện quan trọng, nãy giờ không thấy mày nói cái gì, sao tao đoán ra được? Tôi đảo mắt một vòng, nhìn xung quanh cái quán. Sau khi chắc chắn rằng không có ai để ý, tôi mới ra hiệu cho hai đứa nó sát lại chỗ tôi. Bắt đầu cất cái giọng nói, chỉ đủ để cho ba thằng nghe. Vì mấy cái chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh ở chỗ tôi đều bị mọi người tránh nhắc tới. Tụi mày có muốn nhìn thấy linh hồn không? Thằng Vinh nó hỏi tôi. Muốn, nhưng bằng cách nào? Tao có cách. Cách nào? Tôi trả lời một cách chắc nịch. Tối nay, tụi bay sẽ biết. Thằng Sơn gầy giống cái tính nhát gan, nay nghe thấy tôi nói về việc gọi hồn lên, liền lui lại, tỏ thái độ từ chối. Tao nghĩ không có nên đâu. Việc này bố tao nói nguy hiểm lắm. Tôi lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng, bên trong có vẽ những hình thù kỳ lạ, đặt xuống bàn rồi nói. Mày yên tâm đi, tao có cái bùa đây rồi. Bùa này mày lấy ở đâu vậy? Tôi thì thầm vào tai của nó. Hôm qua, tao qua nhà của bà Mễ, thấy bà ấy đang quả bùa, thế là tao xin mấy lá vậy, với cái lý do là để dán ở cửa. Vẫn là cái thằng Vinh nó thuyết phục rủ rê nó, và quan trọng hơn là cái thằng mập này nó có cái tài ăn nói đánh trúng vào cái tính thích tò mò của thằng Sơn. Sau vài câu thuyết phục của nó, thằng Sơn cũng chịu gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy vui bởi vì xưa nay làm bất cứ cái chuyện gì mà thiếu tụi nó thì cũng đều trở nên tẻ nhạt, huống chi đây lại là một cái khám phá thú vị. Bây giờ tụi tao phải làm gì? Thằng Sơn nó hỏi, giọng của nó bây giờ trở nên hứng thú hơn. Tôi đáp. Mọi thứ tao đã chuẩn bị hết rồi. Tối nay hai đứa mày qua nhà tao sớm đi. Đợi tới 12 giờ khuya, cả bọn xuất phát ra ngã ba chợ. Hai thằng nhìn tôi gật đầu. Xong thằng Sơn nó chìa tay ra nói. Đưa nó cho tao đi. Cái gì? Bùa. Tao phải cầm trước nó cho chắc ăn. Nè. Tay tôi rút ra hai lá bùa đưa về phía tụi nó. Nhận được lá bùa từ tay tôi, hai đứa nó cất vào trong túi đứng dậy. Thằng Vinh mập nói với tôi. Bữa nay mày bao tụi tao hen. Rồi nó đi về phía cái xe nổ máy phóng đi. Tôi ngồi lại bàn, nhìn chiếc xe gánh cả hai cái thây, cần móc cũng hơn một tạ, mà cảm thấy tội cho chiếc xe. Đợi khi tụi nó đi khuất, tôi mới gửi tiền cho cô chủ quán, rồi cũng lên xe, hướng về quán Hàng Mã. Ở cách chỗ tôi hơn một cây số, mua một ít vật dụng cần thiết cho buổi lễ gọi hồn đêm nay. Trở về nhà, tôi bí mật đem mấy thứ đó cất vào trong cái tủ đồ, chủ yếu tránh ánh mắt tò mò của những thành viên trong nhà. Lúc cầm cái túi chứa đồ dành cho người âm, đi ngang qua bàn thờ nội. Theo cái thói quen, tôi liếc mắt nhìn lên tấm di ảnh. Trong giây phút đó, những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi lúc nhỏ lại hiện về, kèm theo một cảm giác hơi lạnh lạnh. Cảm giác đó biến mất rất nhanh, và tôi cũng không thèm để ý tới nó. Bởi vì cái chuyện gọi vong tối hôm nay, nó làm cho tôi cảm thấy thú vị hơn nhiều. Cả một buổi chiều, tôi cứ quanh quẩn với mấy cái thứ đồ lễ, cho đến khi mặt trời tắt nắng, cũng là lúc hai thằng kia chở nhau tới. Lúc đó, cả nhà tôi đang chuẩn bị ăn tối, nên tiện thể gọi tụi nó vào ăn chung. Để tránh việc một trong hai đứa vô tình nhắc đến kế hoạch của mình, khi thằng Vinh nó vừa lái xe vào đến sân, tôi lập tức ra đón đầu nó. Hai đứa tụi mày vào nhà ăn cơm cho vui. Tụi tao ăn rồi, thằng Sơn nó trả lời. Ừ, vậy vào phòng tao chơi game đi. Đừng nói về cái vụ gọi hồn ngang, kẻo người nhà tao nghe đó. Hai đứa nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi theo chân tôi đi vào trong. Tất nhiên là phải trải qua một vài câu hỏi mang tính chất vấn của cha tôi. Bởi vì ông là một người hơi nghiêm khắc. Cái tính đó không chỉ đối với tôi mà cả những đứa bạn thân của tôi nữa. Sau khi biện đại một cái lý do để cho hai thằng bạn tôi được ở lại nhà qua đêm, chúng tôi kéo nhau vô phòng, mở máy tính lên, coi mấy bộ phim về ông Pháp Sư, chủ yếu để giết thời gian, đợi cho người nhà tôi đi ngủ hết, rồi bắt đầu hành động. Mấy bộ phim về ma quỷ luôn là đề tài cuốn hút ba đứa tụi tôi. Quả thật chúng tôi mãi mê xem mấy cái màn đấu pháp mà đồng hồ chỉ 11 giờ đêm lúc nào cũng không hay. Hết phim, tôi tắt máy tính, đứng dậy tiến về phía cái tủ đồ. Thằng Vinh Béo thấy tôi lấy từ ở trong tủ ra một cái bịch màu đen, nó liền hỏi. Cái gì vậy mày? Đồ gọi hồn. Tôi đáp ngắn gọn, rồi ra hiệu cho tụi nó đi theo tôi ra khỏi nhà. Trong đêm, chúng tôi cố gắng đi rón rén như những tên trộm, để không phát ra cái tiếng động làm cha tôi thức giấc. Sau khi lẻn được ra ngoài, chúng tôi chạy xe đến một cái quán bán cơm dành cho những người lao động về đêm, mua mấy hộp cơm trắng để một lát nữa làm mồi dụ mấy con ma đói. Chúng tôi chạy xe tới cái chỗ ngã ba chợ, tắt máy quan sát xung quanh để chắc chắn là chỉ có ba đứa tụi tôi còn ở đây. Tôi mới xách cái túi đồ mình mua hồi trưa đến một góc ở cái ngã ba đặt xuống. Hai thằng bạn tôi sau khi giấu xe vào một góc, dặn khóa cổ chắc chắn, cũng theo chân tôi đến chỗ làm nghi lễ gọi hồn. Lấy từ trong đó ra ba cây đèn cầy, mấy cây nhang, một cái bát nhang nhỏ và tất nhiên không thể thiếu ba cái chén cơm. Mấy cái chén này tôi mua ở một cửa tiệm người ta xả hàng lỗi với một cái giá rẻ, cho nên nó cũng không có được đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng không sao, đó chỉ là công cụ để gọi ma đói lên. Thứ cuối cùng tôi lấy ra là một cái mâm nhỏ đựng đồ lễ. Sau khi đổ hết số cơm ở trong hộp vào một cái mâm đặt ở trước mặt, tôi đưa cho hai đứa nó mỗi thằng một cái chén, một cây đèn cầy và một đôi đũa. Thằng Vinh Béo đón lấy những thứ từ trong tay của tôi. Mày đưa tao cái này làm gì? Tôi giải thích cho hai thằng bạn về loài ma mà chúng tôi sắp gọi lên. Ma đói là những linh hồn không về nhà được, người chết đường không được siêu thoát. Để gọi ma đói, chỉ cần ra ngã ba ngã tư, thắp nhang và đèn cầy lên, sau đó dùng đũa gõ vào chén. Những linh hồn giấc dưỡng đó sẽ nghe theo âm thanh phát ra để đến bốc cơm ăn. Hai đứa nó chăm chú nghe theo những lời của tôi nói. Cuối cùng, tôi chốt lại bằng một câu. Bọn mày nên nhớ rằng là một khi chơi trò chơi bắt đầu, người chơi phải gõ chén liên tục. cho đến khi lũ ma quỷ ăn xong. Nếu không... Tôi bắt đầu nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu tỏ ra rất nghiêm trọng. Nếu không, sẽ bị bọn chúng bắt hồn về thế giới bên kia. Ta biết rồi. Thằng Vinh đáp lại lời tôi một cách tỉnh bơ. Thiệt đúng là tôi không dọa được ai điều gì cả. Bắt đầu đi. Thằng Sơn sốt ruột nhắc tôi. Thiệt tình cái thằng đó vốn nó tính sợ ma, nhưng lại có cái máu tò mò, muốn khám phá thế giới của họ để đáp lại cái ánh mắt háo hức mong chờ của nó. Tôi rút ra một cái bật quẹt, châm lửa đốt mấy cây nhang, cắm xuống bát nhang. Tiếp theo, tôi thắp sáng mấy ngọn nến, cắm trước cái chén. Thằng Sơn cùng với Dinh Béo cũng bắt chước làm theo mấy hành động đó của tôi. Sau khi xong xuôi hết tất cả, chúng tôi ngồi khoanh chân, cầm đũa bắt đầu gõ liên tục vào cái miệng chén, tạo ra những âm thanh leng keng, phá tan không gian yên lặng giữa đêm khuya. Chúng tôi gõ liên tục vào cái chén, 1 phút, 2 phút, rồi đến 5 phút, cánh tay của tôi bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ, mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì xảy ra cả. Điều đó làm cho tôi bắt đầu tỏ ra chán nản. Nhìn sang phía hai thằng bạn của tôi, thấy hai đứa nó cũng không có khác gì. Mày có chắc cách này thành công không? Thằng Sơn nó hỏi. Tao chưa biết, cứ gõ thêm chút nữa đi, nếu không có thì tụi mình đi gì? Thằng Sơn nó gật đầu, tay nó tiếp tục gõ vào cái chén ăn cơm. Đúng lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi đến phía sau lưng tụi tôi. Cơn gió mang lại cho tôi một cảm giác lành lạnh khó tả. Tôi có cảm nhận ma đói đã nghe được tiếng gọi của ba đứa, và hiện tại họ đang kéo đến. Ba thằng nín thở hồi hộp, tay liên tục gõ rất nhanh vào miệng chén. Gió mỗi lúc một thổi mạnh, kéo theo bụi đất bay mù mịt. Trên đầu chúng tôi, từng đám mây đen bắt đầu kéo tới, mang theo những tia sét xanh lè xẻ ngang dọc, che kín cả một khoảng trời. Tiếng gõ chén vẫn vang lên đều đều, khác với những gì tôi tưởng tượng. Không có chuyện gì xảy ra hết, ngoài mấy cái dấu hiệu báo trước một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống đây. Cạch một tiếng. Cái âm thanh lạ lùng đó làm cho tôi mất tập trung, quay sang thấy cái chén của thằng Sơn bị bể làm đôi. Chắc là thằng này nãy giờ nó gõ hăng máu quá cho nên mới bị vậy. Mẹ, đúng là ba cái đồ lô can mà. Thằng Sơn nó lẩm bẩm. Thôi, nghỉ đi, về nhà ngủ cho khỏe mày. Thằng Vinh Béo nó nói chim vô. Tôi gật đầu đồng ý, vì lúc này cũng đã có vài giọt mưa rơi trúng vào tay của tôi. Chúng tôi leo lên con xe Dream của thằng Vinh Béo, nổ máy phóng về nhà, bỏ lại đống đồ lễ nằm tại chỗ cái ngã ba đó mà không để ý rằng cái đống cơm làm lễ đó nó đang bắt đầu chuyển sang màu xanh, chảy nước thiêu thối, và sâu trong ánh mắt của thằng Sơn gầy bắt đầu có sự thay đổi. Về đến gần cổng nhà, tôi xuống đi bộ, còn hai đứa nó tiếp tục phóng xe về nhà. Khi tôi vừa đóng cánh cửa phòng khách để trở về phòng ngủ của mình, thì bỗng một tia sét đánh thẳng xuống trước cổng nhà tôi. Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy xuyên qua lớp cửa kính, bóng của một ai đó bị cái ánh sáng màu xanh của tia chớp in hình lên cánh cổng nhà tôi. Nhìn lại một lần nữa, nhưng lại không thấy gì ngoài cánh cổng cũ kỹ của nhà mình đang bị cơn gió mạnh thổi cho lung lay. Chắc là cái bóng của ai đó mới đi ngang qua nhà. Tôi nghĩ bụng, sau đó nhẹ nhàng quay trở về phòng. Mưa bắt đầu trút xuống. Khi tôi vừa quay lưng đi được mấy bước, tôi thấy cha của mình từ trong phòng đi ra. Thấy tôi chưa ngủ, bộ dạng lén lút, ông ấy liền hỏi. Sao giờ này còn chưa đi ngủ nữa? Tôi tìm đại một lý do để trả lời câu hỏi của cha. Trời sắp mưa, con kiểm tra cửa sổ thôi cha. Cha tôi gật đầu. Ừ, xong rồi thì đi vô ngủ sớm đi. Sau đó, ông lặng lẽ bỏ về phòng. Tôi cũng thở dài một cái rồi về phòng riêng của mình. Yên tâm leo lên giường nằm ngủ, vì cha tôi không hề biết về cái việc tối nay tụi tôi làm. Nằm được một lúc, toàn thân của tôi cảm thấy như có một thế lực nào đó kéo tôi rời khỏi phòng, đi về phía ngã ba chợ. Lúc đó, tôi còn cảm thấy rất tỉnh táo và có thể nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Khi đi ngang qua phòng cha tôi thấy ánh đèn vẫn còn hắt ra từ đó. Đúng như tôi dự đoán, ông ấy vẫn còn đang thức. Ông đang nằm trên cái ghế lười, hướng mặt ra ngoài cửa, và ánh mắt của ông ấy đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi chột dạ, định quay trở về phòng. Nhưng cha tôi lại không có phản ứng gì, cứ như thể tôi là một kẻ vô hình trước mặt của cha. Với lại, một lần nữa, thứ ma thuật kia liên tục hối thúc tôi phải đi tiếp. Mở cửa, rời khỏi nhà, một mình đi bộ đến cái nơi mà lúc nãy tôi và hai thằng bạn làm lễ gọi ma đói. Trên đầu tôi, mưa cũng không còn gay gắt cho lắm, có chăng chỉ là những hạt mưa lất phất bay. Đối với người dân ở đây, việc đi bộ trên đường sau khi mưa xuống không khác gì một cực hình, bởi vì nó rất lầy lội. Mỗi bước chân của tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái sự dinh dính, nhem nhép từ cái lớp sình đen ấy. Tôi cố gắng bước thật cẩn thận, tránh cái thứ nước dơ bẩn ấy vô tình bắn lên quần áo của mình. Đi gần tới chỗ ngã ba, tai tôi nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Đó là tiếng gõ chén. Trong bụng tôi nghĩ thầm, giờ này ai lại gõ chén chứ? Không lẽ họ muốn bắt chước mấy cái đứa tôi gọi ma đói? Sau đó lại gạt cái ý nghĩ đó qua một bên, bởi vì lúc nãy chúng tôi đã làm rồi, tốn cả đống thời gian mà có thành công đâu chứ. Âm thanh gõ chén mỗi lúc một lớn, tôi cũng cất bước nhanh hơn để xem coi mấy cái người đó đang làm cái gì. Càng lúc, tôi càng tiến gần chỗ ngã ba chợ hơn. Nơi đó hiện ra trước mắt tôi là một quang cảnh vắng lặng. Mấy cái chén và bát nhang hồi nãy chúng tôi dùng để gọi hồn ma đói vẫn còn nằm yên tại đó. Còn cơm và đồ lễ đã bị cơn mưa lớn cuốn trôi đi mất. Âm thanh gõ chén vẫn vang lên đều đều, mặc dù không một ai có mặt ở đó. Tôi đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn xung quanh, xem thử ai đang làm cái chuyện này. Vẫn là một không gian vắng lặng, mưa đã tạnh, gió cũng bắt đầu ngừng thổi. Nhưng cái tiếng gõ chén kia lại dồn dập hơn. Và chính cái lúc này, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn vàng từ cái đèn đường, mấy cái chén của tụi tôi, chúng nó đang phát ra tiếng kêu. Hai con mắt của tôi có thể nhìn thấy rõ cái chén của tôi và thằng Vinh rung lên liên hồi, như thể có một người nào đó cầm đôi đũa dùng sức gõ thật mạnh vào nó. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Không lẽ mình gặp ma? Tiếng len keng, cái âm thanh đó nó bắt đầu hối thúc tôi tiến lại gần hơn. Tôi bắt đầu mất kiểm soát. Trong đầu của tôi là một khoảng không trống rỗng, và cơ thể hoàn toàn làm theo sự chỉ đạo của cái thế lực vô hình kia. Tôi bước từng bước chậm chậm, một bước, rồi hai bước, tiến gần hơn đến chỗ lúc nãy chúng tôi làm lễ gọi ma đói. Một cơn gió lạnh thổi đến thật đúng lúc, nó khiến cho tôi có một cảm giác rợn người. Thật sự lúc này tôi muốn quay về nhà lắm, nhưng không thể, vì cái thế lực kia nó đang bắt tôi phải ngồi xuống trước cái chén ăn cơm của mình. Ánh mắt của tôi bắt đầu trở nên vô hồn. Tay tôi theo cái mệnh lệnh vô hình kia cầm đôi đũa nằm gần đó, bắt đầu gõ vào cái chén ăn cơm. Âm thanh đầu tiên do tôi tạo ra vang lên, ánh đèn đường chợt lập lòe rồi sau đó tắt hẳn. Trước mặt tôi là một không gian tối mịt. len keng, tay tôi liên tục gõ vào chén, mà không thể dừng lại được. Trong cái không gian tối mịt mù, ngoài cái âm thanh từ tay tôi tạo ra, lúc này bên tai phải tôi còn nghe thấy tiếng của một con vật nào đó đang thở phì phò. Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, cái luồng hơi lạnh từ mũi của nó bay thẳng vào lỗ tai tôi, cùng với một thứ chất lỏng gì đó nó nhớt nhớt hồi hồi nhỏ từng giọt xuống vai tôi. Chết thật, con vật đó nó đang canh chừng con mồi. Tôi thầm nghĩ, có khi nào mình sẽ bị nó tấn công. Tôi muốn chạy lắm, nhưng không thể được. Toàn thân của tôi bị một lực vô hình đè xuống. Cánh tay tôi bắt đầu gõ đũa nhanh hơn, mặc dù tôi không hề muốn làm cái điều đó. Một tia sét lóe lên, soi sáng một khoảng không gian rộng lớn. Một sát na, tôi thấy được cái thứ đang đứng trước mặt của mình. Đó là lão già gầy gò hói đầu với một cái bụng rất to, nhìn giống như bụng của một bà bầu vào những tháng cuối của thai kỳ. Nhưng khuôn mặt của ông ta giống một loài quái vật hơn là một con người. Trên đó không hề có ngũ quan, mà chỉ có những cái miệng đỏ lòm đang nhiễu ra cái thứ dịch đen bốc mùi tanh hôi. Con quái vật đó dí sát mặt vào tôi. Tôi cố gắng nín thở để không hít phải cái mùi xú quế kia. Có cái thứ gì đó đẩy tôi ngã về phía sau. Tiếp theo đó, tôi nghe thấy tiếng của thằng Sơn quát lớn. Chạy đi! Sơn, mày ở đâu? Chạy đi! Tôi bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề, liền lau đầu chạy. Dưới khoảng không gian tối mù mịt này, tôi cũng không biết mình chạy về cái hướng nào, chỉ biết cố gắng thoát khỏi bước chân của con quái vật đang đuổi theo phía sau lưng. Đường xá khá trơn trượt, cho nên tôi mấy lần bị trượt chân té ngã. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy đau điếng. Tôi cắn răng chịu đau, tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng thở sau lưng của tôi mỗi lúc một gần. Có cái thứ gì đó nắm chặt lấy tay của tôi. Không, không! Tôi thốt lên khi nhận thấy cái thứ đó đang kéo cả cơ thể của tôi đi rất nhanh. Tôi có cảm giác như mình bị nó ném vào một cái hố sâu vô tận. Tôi hét lên một tiếng, sau đó giật mình tỉnh giấc. Mình vẫn an toàn. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Vậy mà nó dọa cho tôi chết khiếp đi được. Sau đó tôi đặt chân xuống giường, đi đến chỗ cái bình nước. Khi bàn chân của tôi vừa chạm xuống đất, lại vô tình chạm phải một cái thứ chất lỏng nào đó ướt át lắm, dính vào bàn chân. Tôi nhấc chân cúi đầu xuống xem đó là cái thứ gì. Đó là... Sao phòng mình lại có sình đen? Tôi kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy ở dưới sàn nhà có in dấu chân của ai đó dính đầy cái thứ nước dơ bẩn kia. Tôi sùng mình, không lẽ giấc mơ hồi nãy của tôi là sự thật và con quái vật kia vẫn còn đang truy lùng tôi? Nhưng rồi ngay sau đó, tôi đã tự trấn an bản thân mình bằng cái cách đổ thừa cho con cún nhà tôi. Nó tha bùn đất theo cái lỗ chó chui vào để phá phách. Điều đó đối với tôi còn có vẻ đáng tin hơn là một con quái vật nào đó chui ra từ giấc mơ. Bật sáng bóng điện lớn, đi xuống nhà tắm lấy cái cây lau nhà. Dù đây cũng chỉ là nhà của tôi, cho nên tôi vẫn có thể yên tâm về sự an toàn của nó. Tôi nghe thấy tiếng tí tách một cách chậm rãi phát ra từ phía sau cánh cửa nhà tắm. Âm thanh đó giống như cái tiếng nước chảy ra từ vòi sen. Chắc chắn là có ai đó lúc nãy quên dặn chặt cái vòi nước. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Khi đôi chân bước gần hơn tới chỗ cánh cửa phòng tắm, thì âm thanh nước chảy đó cũng trở nên rõ ràng, dồn dập hơn. Đưa tay đẩy cánh cửa mở ra. Nhưng không, nó vẫn ở yên vị trí cũ. Tôi dùng sức đẩy mạnh thêm một cái nữa. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Và hình như tôi nghe có thấy tiếng của ai đó phát ra từ bên trong nhà tắm. Ai lại đi tắm vào cái lúc này chứ? Ba trong đó hả? Tôi gõ cửa hỏi. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, ngoài tiếng nước chảy xuống đất mỗi lúc một dồn dập. Tôi gõ cửa thêm một lần nữa, giọng nói lúc này có vẻ lớn hơn. Ba ở trong. Tôi chưa kịp nói hết câu thì có một mùi tanh hôi từ ở bên trong nhà tắm tấn công thẳng vào khứu giác của tôi. Cái thứ mùi rất quen thuộc, hình như tôi đã ngửi thấy nó ở đâu rồi. Lại là cái tiếng thở phì phò đó. Tôi bất giác lùi lại một bước về phía sau, mặt mũi choáng váng khi nhớ ra rằng cái mùi khủng khiếp đó là từ miệng con quái vật khi đã xuất hiện trong giấc mơ hồi nãy của tôi. Dưới ánh đèn vàng của cái đèn ngủ nhà tôi vẫn hay dùng để soi sáng khoảng hành lang dẫn tới nhà tắm, tôi thấy từ cái lỗ khóa của cái tay nắm cửa phòng bắt đầu chảy ra một thứ chất dịch màu đen. Điều đó chính thức đánh thẳng vào dây thần kinh của tôi, làm cho nó liên tục nhắc nhở bản thân của tôi đang ở trong một tình huống hết sức nguy hiểm. Và cái tình huống trớ trêu đó lại xảy ra ngay tại chính ngôi nhà tôi đang ở. Cánh cửa phòng tắm bắt đầu rung lên bần bật, như có một ai đó dùng sức đập thật mạnh vào đó. Tôi theo bản năng sống còn cố gắng lùi lại phía sau cách xa cánh cửa. Còn ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi cái tay nắm cửa đang bị thứ nước hôi thối kia bao phủ. Tiếng cánh cửa từ từ mở ra, toàn bộ cơ quan vận động trên cơ thể của tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn. Sao không đi ngủ đi? Lúc này tiếng cha tôi vang lên phía sau lưng. Ngay lập tức tôi quay người về phía sau, cảm thấy có một chút an toàn. Khi nhìn thấy cha tôi, ông đã đứng phía sau tôi từ lúc nào. Cánh cửa. Tôi vẫn còn cái vẻ sợ hãi mà nói với cha. Cánh cửa làm sao? Nó... Tôi trả lời, đầu quay về phía nhà tắm. Mọi thứ ở đó đã trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa nhà tắm đang trong trạng thái mở toang và bên trong không có một tiếng nước chảy. Ngay cả cái tay nắm cửa dính đầy cái thứ chất lỏng hôi thối khi nãy, bây giờ cũng sạch sẽ, sáng bóng. Tôi quay lại hỏi cha mình. Hồi nãy tới bây giờ, ba có thấy cái gì lạ không? Không. Tôi định nói cho ba biết về cái sự việc vừa mới xảy ra trong ngôi nhà này, nhưng cha tôi đã gạt đi bằng một câu nói như ra lệnh. Làm cái gì thì làm lẹ lên, còn đi ngủ nữa, phiền lắm rồi. Đoạn cha tôi quay lưng bước về phòng, bỏ lại tôi một mình đứng trước cái nơi mà mới đem lại cho tôi nỗi sợ hãi tột cùng đó. Tôi cẩn thận bước từng bước chậm chạp như muốn thăm dò, xem coi ở trong đó có sự nguy hiểm nào hay không, nó còn đang chờ đón tôi hay không. Cái việc trở nên cẩn trọng ở ngay cái nơi quen thuộc đó có thể nói là một trò cười cho mọi người. Nhưng những gì tôi vừa mới trải qua thì vụ việc này không phải là thừa đâu. Tôi hít một hơi dài, bước chân vào nhà tắm. Nền nhà tắm vẫn khô ráo, cái vòi sen vẫn nằm yên vị trí trên cao, không hề có một giọt nước nào chảy ra từ đó cả. Lúc này, tôi thở phào nhẹ nhõm, giói tay lấy cây chổi lau nhà, nhúng qua nước, mang nó về phòng lau đi những vết bùn đen kia. Sau khi làm vệ sinh lại căn phòng, tôi leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng lần này, tôi không thể nào chợp mắt được. Nằm trằn trọc nhìn lên mái nhà suy nghĩ về những sự việc kỳ lạ vừa mới xảy ra hồi nãy, mà quên không để ý rằng trời đã sáng từ lúc nào. Rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân, sau một đêm thiếu ngủ, cơ thể của tôi bị mệt đờ ra. Sau khi làm một số công việc hàng ngày, lúc trời đã quá trưa, tôi định lấy xe 81 của mình chạy qua nhà hai thằng kia hỏi xem đêm qua tụi nó có bị giống như tôi hay không. Thì ở phía xa xa đã có chiếc xe Dream của thằng Béo chạy tới. Vừa vô đến sân nhà, chưa kịp để cho tôi lên tiếng, thằng Vinh Béo đã vội vàng nói với tôi. Ê, mày biết tin gì chưa? Tin gì? Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Thằng Sơn nó... Nó làm sao? Mày nói nhanh lên đi. Thì thằng Sơn nó đi mất tích lâu rồi, mày không biết gì hả? Sao? Mất tích hả? Hồi nào? Ai nói với mày vậy? Từ từ để tao nói, chứ mày làm gì mà rối vậy? Ừ, mà có chắc là nó mất tích hay không? Nó đi đâu đó thôi mà. Tôi hỏi thằng Vinh Béo. Nó gật đầu nói một cách dứt khoát, khẳng định việc đó là chính xác. Đêm qua, chính mắt cô qua, mẹ của thằng Sơn á, nhìn thấy nó đi ra khỏi nhà. Sau đó mẹ của nó đi ra hỏi nó đi đâu. Thì... Nói đến đây, thằng Vinh Béo bỏ dở câu nói. Mắt nó quan sát nhìn xung quanh, lộ rõ một thái độ lo lắng lắm. Rồi mới kéo tôi lại gần nói nhỏ vào tai tôi. Mày biết không? Mẹ của thằng Sơn kể, khi cô ấy vừa bước ra tới cửa nhà, cũng là lúc thằng Sơn đặt chân ra khỏi cổng. Khoảng cách từ sân ra cổng nhà của thằng Sơn rất ngắn. Vậy mà nó lại biến mất ngay trước mặt mẹ của nó đó. Biến mất hả? Ý mày là sao? Tôi thắc mắc hỏi. Thằng Vinh Béo nó trả lời. Là cô Hoa kể, lúc thằng Sơn đi ra khỏi cổng, bất ngờ có một lớp sương mù đen dày đặc kéo đến dây lấy người của thằng Sơn. Hiện tượng đó chỉ kéo dài trong vòng 1 đến 2 giây thôi. Nhưng mà khi đám sương mù đó tan đi, thì cũng là lúc thằng Sơn nó biến mất không một dấu vết. Tao nghĩ là cái việc mình gọi ma đói tối hôm qua đó có liên quan tới sự mất tích của thằng Sơn. Thằng Vinh lo lắng nói với tôi. Sau đó nó kể cho tôi nghe về cơn ác mộng của nó đêm hôm qua. Trở lại với cái buổi tối hôm qua, sau khi về nhà, thằng Vinh Béo lập tức lăn ra ngủ. Cũng không biết được bao lâu thì nó nghe thấy tiếng một ai đó gọi tên mình. Vinh ơi! Theo thói quen, thằng Vinh nó trả lời. Ơi! Ai gọi đó? Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh kia lại một lần nữa phát ra. Vinh ơi! Thằng Vinh nó bực mình ngồi dậy quan sát xung quanh. Không hiểu tại sao lại có người gọi mình vào lúc này. Vinh ơi! Âm thanh đó trở nên vặn vẹo, âm u, giống như vọng về từ cõi hư vô. Sau một hồi quan sát mọi thứ xung quanh, lúc này nó mới nhận ra đó không phải tiếng của một ai đó gọi mình, mà âm thanh ma quái đang phát ra từ trong đầu của chính nó. Âm thanh đó lại vang lên trong não của thằng Vinh thêm một lần nữa, kèm theo đó là một tiếng cười khùng khục. Vinh ơi! Theo tao! Thằng Vinh đưa tay lên ôm chặt lấy đầu của mình, mặt nó úp xuống cái gối để không phải nghe thấy âm thanh ghê rợn kia nữa. Có một bàn tay lạnh toát của một ai đó chạm vào gáy thằng Vinh. Mau theo tao, mày trốn không có được đâu. Thằng Vinh Béo cố hết sức bình sinh để đánh vào cái cánh tay đang đè lên gáy của mình. Bộp một cái, tay của nó đánh một cái vào gáy của chính nó. Cú đánh mạnh khiến cho nó đau rát. Thằng Vinh quay người lại, thấy không có bàn tay nào chạm vào người nó cả. Ngoài nó ra, không có bất cứ ai ở trong phòng ngủ. Nhưng cái hơi lạnh từ năm đầu ngón tay của nhân vật bí ẩn kia, nó vẫn còn hiện hữu sau gáy của nó. Đi theo tao! Âm thanh câu nói lần này như ra lệnh, và thằng Vinh Béo cũng cảm nhận được cái bàn tay lạnh buốt kia đang từ từ siết chặt lấy cổ của nó. Không! Không! Thằng Vinh nó la lớn, chân tay nó gờ quạng lung tung. Bỗng tay chân của nó bị một thứ gì đó vô hình bẻ quặt quẹo. Toàn bộ những vó cơ ẩn dưới lớp mỡ dày của nó bị kéo căng hết cỡ. Rắc rắc! Chân tay của nó lần lượt bị bẻ gãy. Thằng Vinh lúc này đau đớn đến nỗi không thể thốt lên được một lời nào. Cái thứ kia buông ra. Thằng Vinh nằm bẹp xuống giường. Tứ chi của nó lúc này đau điếng, những khớp nối rời rạc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thằng Vinh lúc này cảm thấy như có ai đó đang buộc tay chân nó bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây bắt đầu siết chặt, nhấc bổng cơ thể của nó lên. Những sợi dây vô hình kia liên tục làm động tác kéo giật, điều khiển tứ chi thằng Vinh hành động theo ý của người giật dây. Nó lúc này hoảng hốt tột độ khi nhận ra rằng nó đã bị cái thứ vô hình kia biến mình thành một con rối dây. Nó muốn dùng dãy chống trả nhưng không được. Sợi dây kia bắt đầu điều khiển nó, mở cửa bước ra khỏi nhà. Nó dưới cơn mưa tầm tã, cái cơ thể của nó cứ lúc la lúc lắc đi trên con đường vắng. Thằng Vinh bị những sợi dây trói buộc siết chặt đến nỗi không thể thở được. Mặt của nó hiện tượng ứ động máu, bắt đầu chuyển sang cái màu thâm xì. Thằng Vinh cố gắng nghiến răng chịu đựng cơn đau. Nó nhìn thấy mấy người lái xe lao qua chỗ mình, nhưng lại không có ai để ý đến sự xuất hiện của nó. Đi đường một lúc rất lâu, nó nhận ra cái thứ kia muốn dẫn nó tới ngã ba chợ. Mưa lúc này cũng đang tạnh dần, chỉ còn vài ba hạt lất phất. Thằng Vinh không còn thấy sợi dây kia điều khiển mình nữa. Cả cơ thể của nó như bị treo đứng yên một chỗ, hướng mặt về phía ngã ba chợ. Thằng Vinh béo đứng đó. À không, nó bị treo ở đó. Cơ thể nó đung đưa lúc lắc theo nhịp. Một lúc sau, nó thấy tôi từ xa đi tới. Sau đó ngồi xuống chỗ mấy cái chén. Đến đây, tôi cũng chắc được một phần nào đó, cái giấc mơ tối hôm qua, nó không đơn giản chỉ là một giấc mơ, mà rất có thể thằng Sơn đang gặp nguy hiểm. Thằng Vinh béo, ánh mắt vẫn còn tỏ ra sợ hãi, kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện. Lúc đó, tao thấy mày ngồi xuống liên tục gõ đũa. Lúc này, lại có một bàn tay ai đó, lay lay thằng Vinh rất mạnh, cả cơ thể của nó bị một thế lực vô hình kéo về phía sau rất nhanh. Thằng Vinh tròn mở mắt, thấy mẹ nó đang ở trước mặt. Nó đưa tay lên duỗi mấy cái, nhìn mẹ nó thở nhẹ một cái. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Mẹ, qua phòng con hồi nào vậy? Mày chiêm bao thấy gì mà giữa đêm la hét ầm lên vậy hả con? Thằng Vinh béo định kể cho mẹ nó nghe về giấc mơ hồi nãy, nhưng rồi nó gạt cái ý định đó đi, bởi vì mẹ nó xưa nay là một người không bao giờ tin vào cái chuyện tâm linh. Tao tới bây giờ vẫn còn thấy đau nè mày. Thằng Vinh nó nói với tôi và còn đưa cả tay cho tôi coi. Tôi gần như há hốc miệng khi nhìn thấy tay ngấn mở của nó có vết hằn hơi mờ mờ, chứng tỏ nó bị một sợi dây trói chặt thật. Thằng Vinh béo liếc con mắt lo lắng nhìn về xung quanh, đề phòng có ai nghe câu chuyện của chúng tôi trao đổi nãy giờ hay không. Thật sự, nó lo lắng điều đó cũng phải. Nếu để cho hai cô bán rau ở trước cửa nhà tôi nghe thấy, tôi dám chắc chỉ cần tối nay thôi, câu chuyện này sẽ là đề tài bàn tán của cái chợ này. Một hồi nó mới nhìn tôi mà nói, dấu vết nó vẫn còn ở đây nè. Tao nghĩ chuyện này không có đơn giản đâu. Có thể buổi gọi hồn đêm qua tụi mình đã... Tôi gật đầu nói, ừ, tao biết rồi. Đêm qua tao cũng... Mày cũng làm sao? Thằng Vinh nó hỏi. Tôi bắt đầu kể cho nó nghe tất cả những gì xảy ra đêm qua ở trong nhà của tôi, không bỏ sót một chi tiết nào. Thằng Vinh béo chăm chú nghe tôi kể, xong nó nắm chặt lấy tay của tôi. Thôi chết rồi, bây giờ tao với mày phải làm sao bây giờ? Thật sự thì lúc này tôi cũng rối lắm, trong đầu không nghĩ được cách gì để giải quyết. Mày để từ từ tao nghĩ cái đã, đừng có rối lên như vậy. Tôi nói để trấn an thằng bạn, cũng là để giữ cho mình được bình tĩnh hơn. À, bà Mễ, tao nghĩ bà Mễ sẽ có cách để giúp tụi mình đó. Thằng Vinh béo nó réo lên. À, đúng rồi, bà Mễ. Tại sao tôi không nghĩ đến cái tên đó sớm hơn? Không phải cái bà thầy bùa đó đã gợi ý cho tôi làm ra cái trò này hay sao? Tôi thúc giục thằng Vinh béo. Mày quay xe đi, tao với mày đi qua nhà bà, nhanh lên, kẻo không kịp. Nói xong, tôi chạy vào trong nhà, khoác thêm cái áo dài tay. Cha tôi nằm trên cái ghế sofa, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của tôi, ông ấy liền vẫy tay lại hỏi. Lại đi đâu đó? Tôi trả lời một cách vội vàng. Con đi với thằng Vinh ra ngoài có chút chuyện ba. Rồi phóng ra chỗ của thằng bạn mình đang đổ máy xe chờ sẵn. Bên ngoài, thằng béo nó đang trả lời mấy câu hỏi bâng quơ của cô bán rau trước nhà của tôi. Ngồi lên xe để thằng Vinh lái đi. Cái đoạn từ nhà tôi đến chỗ bà mẹ lúc này bắt đầu có người mua bán nhộn nhịp lắm. Tới cửa nhà bà, tôi thấy có mấy cô chú lạ mặt đang ngồi đợi ở ngoài hè. Chắc họ là những người ở xa mới đến để nhờ bà mẹ giúp đỡ phần âm. Hai đứa tôi dựng xe vào một góc rồi tới chỗ mấy cô chú đó xếp hàng theo phép lịch sự. Mặc dù trong lòng có hai thằng đều nóng như lửa đốt, tiếng của bà mễ từ bên trong gian điện quát ra. Hai thằng kia! Tôi bị tiếng quát của bà mễ làm cho giật mình, liền quay mặt sang phía thằng Vinh. Bà mễ gọi ai vậy mày? Tao đâu biết. Hai thằng mày đó, muốn chết hay sao mà còn ngồi đó? Tiếng bà mễ lại quát lớn. Bà gọi tôi con hả? Tôi luống cuống nên trả lời lắp bắp. Đúng rồi, hai đứa mau vô đây đi. Giọng bà mễ dịu xuống, nhưng vẫn tỏ ra gấp gáp lắm. Tôi với thằng Vinh vội vàng đi vào bên trong phòng khách nhà bà. Vô tới nơi, tôi nhìn thấy bà mễ đang ngồi trước một cái bàn thờ lớn. Bên trên, ngoài những bức tượng được làm bằng gỗ, với lớp sơn bong tróc gần hết, bà còn để lên đó rất nhiều loại bùa mà chúng tôi không biết nó có tác dụng gì. Bà mễ hướng đôi mắt mờ đục nhìn chúng tôi, đoạn cất tiếng. Hai đứa ngồi xuống đây đi. Tôi cùng với thằng béo, không ai nói tiếng nào, tiến lại gần chỗ của bà ngồi xuống, chờ đợi bà mễ chỉ cách giúp cho. Đợi cho hai thằng tôi yên vị trước mặt, bà mễ mới quay sang nói với một cô gái trẻ. Lan à, con đi ra ngoài nói mấy chú mấy cô, hôm nay bà không có tiếp khách nữa. Có gì ngày mai tới ngang con, bà sẽ giúp cho sau. Lan dạ lên một tiếng, rồi ngay lập tức đi ra thông báo cho người ở ngoài được biết. Sau khi người cuối cùng rời khỏi cổng nhà của bà thầy cúng, Lan liền đóng chặt cửa lại, bấm cái chìa khóa to đùng lên trên đó, rồi đi vào ngồi cạnh bà mễ. Đóng vào đi! Bà mễ nói. Lan dạ lên một tiếng. Cánh cửa khép lại, ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trong. Bây giờ tôi chỉ có thể thấy mọi thứ xung quanh thông qua ánh nến đang cháy bập bùng trên cái bàn thờ kia. Ở trong cái không gian này, tôi tự dưng cảm giác gai gai sau óc. Mọi thứ ở căn phòng thực sự rất mờ ảo. Bà mễ nhìn chúng tôi dịu giọng trấn an. Đừng sợ, ta đóng cửa để cho nó khỏi nghe thấy. Hai đứa phạm phải cái điều gì mà để cho con quỷ nó theo vậy hả? Tôi với Vinh liếc mắt nhìn nhau, đến lúc này cả hai không thể giấu được nữa. Tôi bắt đầu kể lại cho bà nghe tất cả những gì bọn tôi đã làm và đã trải qua từ tối hôm qua cho đến sáng nay. Nghe xong, vẻ mặt của bà mễ tỏ ra rất lo lắng. Bà liên tục trách hai đứa. Hai thằng này á, ngu ơi là ngu à, nó dại gì đâu á. Tôi lo lắng hỏi với bà. Bà có cách nào giúp cho hai đứa tụi con không? Bà mễ lắc đầu thở dài. Ta không giúp được cái gì đâu. Đây là sợi dây do hai đứa buộc, thì bây giờ hai đứa phải tự gỡ thôi. Tôi rất lo lắng sau câu nói của bà mễ. Bà ơi, không còn cách nào khác sao? Thằng Vinh nó hỏi, thái độ của nó bắt đầu trở nên hoảng loạn. Hai đứa phải tự vào thế giới của nó để cứu bạn của mình thôi. Bà mễ nhìn thằng Vinh. Nhưng tụi con đến đó bằng cách nào thưa bà? Tôi hỏi. Dù gì thì hai đứa và con quỷ kia cũng đã có sợi dây liên kết từ đêm qua rồi. Có thể nó dựa vào sợi dây vô hình đó để mở ra cánh cổng đêm đó. Vậy bà giúp tụi con với. Thằng Vinh béo nó nói giọng gấp gáp. Bà mễ nhìn chúng tôi nói một cách chậm chạp để cho hai đứa có thể nghe rõ lời của bà. Bây giờ chưa có được đâu. Với lại việc này rất nguy hiểm, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi là cả ba đứa sẽ ở lại thế giới đó vĩnh viễn à. Tôi không ngờ cái trò gọi hồn của tôi nó lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Tôi tự trách mình, và cũng có thể máu anh hùng ngủ yên trong người bấy lâu nay tự nhiên trỗi dậy. Tôi gạt thằng béo qua một bên, nói với bà Mễ. Việc này do con gây ra, bà để con qua đó cứu thằng Sơn được rồi. Bà Mễ nhìn tôi cười rồi lắc đầu. Cậu béo này cũng phải đi, hai đứa vẫn tốt hơn. Dạ. Thằng Vinh béo vỗ vào lưng tôi, giọng gọi trách. Mày tính tranh cái công việc này một mình hay sao? Tôi nhìn thằng Vinh không nói gì. Sau đó hai đứa chúng tôi quay về phía bà Mễ. Vậy tụi con bây giờ phải làm gì? Bà nhìn hai thằng tôi bắt đầu nói. Con quỷ này á, nó có thể bắt được cả người sống đi qua thế giới của người chết, chứ không phải là bắt hồn như loại ma chúng quỷ thông thường đâu. Ác hẳn nó không có dễ đối phó, cho nên khi cứu được bạn, hai đứa mau chạy theo cái ánh nến mà ta thắp sẵn ở đó để thoát ra khỏi, nghe không? Dạ. Vậy bà làm ngay bây giờ đi, giúp tụi con có được không? Bây giờ thì chưa có được đâu. 12 giờ đêm nay ngang, ta mới có thể giúp cho hai đứa mở ra cánh cổng đó. Bây giờ thì ta cần một thứ. Nói đến đây, bà Mễ bỗng dừng lại. Tôi hồi hộp hỏi bà. Dạ, bà cần cái thứ gì? Ta cần tấm giấy điều đắp trên mặt người mới chết để làm cho mỗi đứa một cái mặt nạ. Nó có thể giúp cho hai đứa nhìn thấy được thế giới của người chết. Cái đó bây giờ con có thể kiếm ở đâu được? Bà Mễ hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa. Một nhà cách đây 10 cây số đang có hai cô con gái. Tụi nó bị tai nạn giao thông mới mất, xác còn đang hoàng ở nhà. Nói đến đây, bà Mễ lấy ra hai tờ giấy màu vàng khổ lớn đưa về phía chúng tôi, rồi bà nói tiếp. Hai đứa tìm cách vào trong đó, đổi lấy hai tờ giấy đắp trên mặt của hai cô bé đó, rồi lấy cái này phủ lên thay thế cho chúng. Tôi đón lấy tờ giấy từ tay bà, cất vào trong túi. Bà Mễ sau đó cũng đứng dậy, ra hiệu cho chúng tôi mau hành động. Bà quay lưng bước vào trong phòng. Nhìn thấy bà đi vào nơi tối om, không có một chút ánh sáng, tôi lo lắng hỏi cô bé Lan. Tối như vậy, bà đi không có sợ vấp ngã sao em? Cô bé mỉm cười nói. Nội của em bị mù mà. Ánh sáng với nội có hay không cũng không có quan trọng. Bị mù? Đúng vậy. Hai anh không để ý sao? Hai anh mau mau đi làm việc nội em đã giao cho đi, không thì trễ đó. Nói xong cô bé ra mở cửa cho chúng tôi. Thằng Vinh nó dắt con xe của nó ra khỏi cổng nhà bà Mễ. Tôi cũng đi sát theo sau lưng. Hai cái tờ giấy vàng nằm trong túi áo, nó cứ xoạt xoạt tạo cho tôi một cảm giác khó chịu. Tôi lấy nó ra, cầm trên tay ngắm nghía, còn thằng Vinh béo lúc này đã đi ra khỏi cổng. Nó nổ máy xe rồi thúc giục tôi. Đi thôi, mày suy nghĩ cái gì nữa vậy? Tôi cất vội tờ giấy vào trong túi, leo lên yên xe. Đợi khi tôi ngồi yên vị trên con ngựa tàn, thằng Vinh mới rồ ga phóng đi. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng hai thằng tôi vội vàng quá mà quên mất không hỏi địa chỉ nhà của hai cô bé tử nạn kia. Tôi giật áo của thằng Vinh. Ê, mày có biết đi đâu không? Thằng Vinh thắng xe lại cái két, rồi quay mặt lại phía tôi. Ờ ha, tao quên mất luôn đó. Tôi leo xuống xe, trở lại nhà của bà Mễ, để hỏi xem chúng tôi nên đi hướng nào. Chứ với cái bán kính 10 km, tôi nghĩ tìm được nhà hai cô gái đó, chắc người ta cũng làm xong cái dỗ thứ ba rồi. Đi đến gần nhà bà Mễ, cũng là lúc tôi nhìn thấy nhỏ Lan từ trong nhà đi ra hướng thẳng về phía tôi. Hai đứa tôi chạm mặt nhau. Lan lấy một tờ giấy dúi vào tay tôi, sau đó nói nhỏ đủ để một mình tôi nghe. Đây là tên và địa chỉ của hai cô bé đó đó. Tôi ngạc nhiên nhìn bé Lan, còn cô bé không để cho tôi phải thắc mắc lâu. Là âm binh của nội em báo gì? Nói xong, Lan quay lưng lại phía tôi, lặng lẽ bước vào trong nhà. Nhìn cái bóng lưng đó, nếu trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ có một chút gì đó rung động. Nhưng mà ngay tại cái lúc này, tâm trí của tôi đang rối bời, nên cũng chỉ biết đứng lặng nhìn theo cô bé. Tiếng còi xe vang lên sau lưng làm cho tôi giật mình. Quay mặt lại, thì nhìn thấy thằng Vinh nó ở ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Mày hỏi được địa chỉ chưa? Mà đứng như cái thằng mất hồn vậy? Tôi đưa tờ giấy cho thằng Vinh rồi trả lời. Địa chỉ có trên tờ giấy này nè. Thằng Vinh cầm lấy tờ giấy từ tay tôi, sau đó mở ra xem. Sau một hồi, nó trả lại cho tôi. Tao thuộc tên địa chỉ và hai cô gái xấu số này rồi. Bây giờ mình đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Gọi Hồn, tác giả Quyết Đỗ. Lâm Phương xin cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều. Hẹn gặp lại phần 2 cũng là phần kết vào ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.